Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, bạo đầu dọa giết. Ngồi ở Tô Sắc Phi bên cạnh Mã Nhiên gõ gõ tay vịn. Rõ ràng là rất thanh âm rất nhỏ. Hiện trường lực chú ý của tất cả mọi người đều từ trên người Tô Sắc Phi độ lệch ra. Ánh mắt mọi người chớp mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Thậm chí liền ngay cả chính nắm lấy Leonard Baholi đầu ma tử Trương Cuồng cũng là như thế. Võ thần vừa nãy lên tiếng, cũng không có nghĩa là trung phương lập trường. Ma tử hành vi, chỉ đại biểu thương minh tinh huyết liên hoàng triều. Nói tất, Mã Nhiên khoát tay áo một cái, biểu thị tự mình nói xong. Mọi người nên làm cái gì, không cần lo chính mình. Leonard Baholi phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. A, buông tay. Cho ta buông tay. Ngươi cái này tiện dân. Tô Sắc Phi đỗi cánh tay của Mã Nhiên. Hì hì nở nụ cười. Đồng tâm phát động. Người này thật thảm. Ngày hôm nay hạt dưa phá lệ tốt ăn đây. Ai? Đúng rồi. Ngươi vừa nãy phản ứng rất quái lạ a. Không giống bình thường tác phong. Nói đi, có chuyện gì giấu ta? Loại này bước ngoặt, lấy Mã Nhiên ngày xưa tác phong. Tuyệt đối không thể làm ra loại này bán đội hữu thanh minh. Hiện trường trừ bỏ Tô Sắc Phi bên ngoài. Một ít nước ngoài siêu phàm giả. Cũng phần lớn có thể nhìn ra điểm không giống nơi tầm thường. Chỉ có điều không có Tô Sắc Phi phản ứng nhanh. Khả năng cần phải chờ tới sau khi trở về. Nghe xong cố vấn đoàn phân tích, mới có thể ý thức được quỷ dị địa phương ở nơi nào. Nghe nói như thế, Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh, môi hơi mở đóng, nội khí lưu truyền, âm thanh ở thiếu nữ trong tai vang lên. Ta cho ma tử một cái hứa hẹn, hắn đồng ý giúp ta giết hai cái người. Mã Nhiên biết, Leonard Baholi là địa cầu trận doanh rất nhiều phản đồ một trong. Vốn là dự định quá một quãng thời gian. Lại để tiểu hạch đào âm tử đối phương. Có thể suy nghĩ một lúc lâu. Mã Nhiên phát hiện chính mình vẫn là nhịn không được. Người này sống thêm một giây đồng hồ cũng làm cho hắn cảm giác buồn nôn. Chỉ có điều, có chút người ma tử có thể giết, tiên tri không thể giết. Lên hẳn phải chết danh sách hai người bên trong. Trong đó có tên của một người, tuyệt đối gọi là Leonard Baholi. Ta liền biết Mã Nhiên, ngươi là nhất mập, không có sai sót, bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi vui lòng khen. Chỉ là sự chú ý của nàng điểm có chút kỳ quái. Ngươi vừa nãy đây là, truyền âm nhập mật, nội khí thập nhị đoạn tiểu đặc thù một trong sao. Mã Nhiên lắc lắc đầu, chỉ cần tu luyện tới nội khí cửu đoạn, hơi nghiên cứu một chút, là có thể dùng, bảo tồn tin tức thủ đoạn nhỏ mà thôi. Phi nhân tiếng kêu thảm thiết, đánh gãy hai người đối thoại. Cứu mạng a, tiện dân, lòng, buông ra. Leonard Baholi kêu lên thê lương thảm thiết. Hiện tại đã từ biến thành kêu rên. Vẫn là bình thường mắng người mắng quá ít. Thời khắc mấu chốt, bên trái một câu tiện dân. Bên phải một câu a. Không hề đặc sắc, ở ma tử thiết thủ bên dưới. Leonard Baholi cảm giác mình chính là cái thối đệ, nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu năng lực, dám dùng đều không có, tuyệt vọng cảm giác vô lực, đem Leonard Baholi gắt gao chiếm lấy, nguyên bản còn kiêng kỵ mặt mũi hắn, hiện tại cái gì đều không quản, trực tiếp mở miệng lớn tiếng cầu cứu, a, lại tới nữa rồi, loại này quen thuộc, cao cao tại thượng mùi vị, ma tử khoác vai tóc đỏ. Không gió mà bay, nổi bồng bềnh giữa không trung. Tựa hồ là bởi vì nghe được tiện dân, hai chữ này. Tâm tình khẽ nhúc nhích, trong tay sử dụng sức mạnh hơi lớn hơn một chút. Giữa lúc nhân viên cứu viện chuẩn bị hạ tràng thời điểm. Oanh, một tiếng dưa hấu nổ tung vậy âm thanh. Ở trong phòng vang lên, đỏ trắng, rải rác đầy đất, dày đặc mùi máu tanh. Ở hiện trường tràn ngập ra. Leonard Baholi thi thể không đầu ngã quắp mặt đất, giữa trường, mọi người chú ý bên dưới, tóc đỏ huyết mâu, ở trần thanh niên vi hơi híp cặp mắt, hắn cầm hơi nâng, trong con ngươi đỏ sẫm màu máu tựa hồ trở nên càng thêm nồng nặc rồi. Trương Cuồng cũng không chê bẩn, dùng dính đầy máu tươi tay gãi gãi đầu. Nhu Thuận khoác vai tóc dài trên mắt một vệt màu đỏ tươi. Quả nhiên là điều tạp ngư, nửa thành lực đều không chịu nổi. Nói chuyện, ma tử nhìn về phía biểu hiện cực kỳ phức tạp hoàng vệ quốc xã trưởng. Giống cái chàng trai trói sáng một dạng, sảng lãng cười nói, lão gia tử, cho ngươi thêm phiền phức rồi. Bằng không, ta hiện tại liền đi một chuyến cái này cái gì, luân kia đến tám thu lợi quốc gia. Từ trên, xuống dưới, toàn giết sạch sành xanh. Cứ như vậy, hẳn là liền sẽ không cho các ngươi mang đến phiền phức rồi. Lão Hoàng liền vội vàng đứng dậy, khuyên can nói, không cần, tuyệt đối không nên. Ma tử bĩu môi, tầm mắt lơ đãng rơi vào trên người Mã Nhiên, nhìn chăm chú một lúc, chỉ chốc lát sau, hắn quay đầu, tay phải cắm túi, tay trái mang theo một bình rượu đế, ủng ục rót lên. Nguyên bản đi theo Leonard Baholi phía sau lão quản gia, chẳng biết lúc nào đem miệng thương nhắm ngay ma tử, đánh mở an toàn, đột nhiên bóp cò, oanh, một viên màu da cam viên đạn thoát ly họng súng đen ngòm. Tinh chuẩn rơi vào ma tử trên mắt trái, ma tử không giấu vết mà đem rượu bình đi xuống ấn ấn, lệch khỏi viên đạn quỹ đạo, mắt cũng không chớp cái nào, chèng, kim loại va chạm âm thanh ở trong phòng vang lên. Leonard Baholi lão quản gia đạn bắn ra, không thể xuyên thủng ma tử màng sừng, thậm chí ngay cả một điểm chảy ra đều không có thể tạo thành. Viên đạn bản thân nhưng bởi vì lực xung kích đã biến thành rách rách dưới dưới kim loại mảnh nhỏ. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Lão quản gia một hơi đem viên đạn đánh hết. Ma tử trong tay nhiều 7 viên tiểu hợp kim đồng mảnh. Tuy rằng quấy rối đến ta uống rượu, thế nhưng, chấm ngoặc kép, ma tử trên mặt hiện ra một vệt chó dữ vậy nụ cười. Đem một viên đồng mảnh ném vào trong miệng, xem là chiên ngập dầu đậu phộng một dạng đồ vật nhai nát nuốt nuốt vào. Nhắm rượu món ăn vẫn được, không giết ngươi rồi. Nói chuyện, một luồng làm người nghẹt thở ngông cuồng, đem lão quản gia chiếm lấy, tầm mắt của hắn cùng ma tử đối đầu. Trên mặt hiện ra một vệt vẻ hoảng sợ, phảng phất nhìn thấy trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật một dạng. Kèn kẹt, Leonard lão quản gia, trong cổ họng phát ra một trận khanh khách tiếng vang, hai mắt một phen trắng, miệng phun bọt biển, ngã trên mặt đất, chữa bệnh nhân viên cấp tốc đuổi tới. Trải qua một phen cứu giúp sau, tiên cáo người này đã triệt để tử vong rồi. Lão Hoàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nói tốt không giết đây, hắn cũng không tốt chỉ trích ma tử, rốt cuộc nhân ra liền một ngón tay đều không có chạm đối phương. Chỉ có thể nói lão quản gia kia thái hư, liền một cái ánh mắt đều chống không nổi, bị tại chỗ dọa giết. Ma tử như là ép chết một con kiến một dạng bóp chết Leonard Baholi. Hiện trường các siêu phàm giả, ở lúc đầu sau khi kinh hô, đều rất nhanh khôi phục chấn định. Cũng không có bất kỳ người nào vào lúc này đứng ra xin rời khỏi sàn diễn. Hiển nhiên, đám người tham dự hội nghị cũng không phải là không có từng thấy máu chim non. Sau ngày hôm nay, Thương Minh Tinh Huyết Liên Hoàng Triều cùng địa cầu ấn phương quan hệ. Từ xa lạ đi đến nhẹ nhàng cừu thị trình độ. Ngăn ngắn 2 phút sau, ấn phương liền gọi điện thoại tới. Bọn họ đối trung phương biểu thị khiển trách, yêu cầu thu được bồi thường thỏa đáng. Toàn bộ quá trình, Hoàng vệ quốc xã trưởng hoàn thành công tác rất đúng chỗ. Đã không có vẻ keo kiệt, cũng không có làm cho đối phương chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Đem độ nắm chặt rất tốt. Quỷ dị nhất địa phương ở chỗ, từ đầu tới đuôi, ấn phương đều không nhắc tới từng tới Thương Minh Tinh. Không có nói tới quá Huyết Liên Ma Tông hoặc là ma tử Trương Cuồng. Bọn họ dám hướng Trung Phương yêu cầu bồi thường, là bởi vì Trung Phương làm là chủ nhân, xác thực có bảo đảm khách nhân an toàn nghĩa vụ. Bọn họ không dám ở trước mặt ma tử tất tất, là bởi vì ma tử là dám ngay ở toàn cầu các quốc gia đại biểu trước mặt hời hợt nói ra đồ diệt một quốc gia nam nhân. Coi như hắn không có năng lực chân chính diệt quốc, phần này vũ lực dùng để ám sát hoặc là trảm thủ, ngẫm lại đều rất đáng sợ. Bình dân chết nhiều hơn nữa, cũng không đáng kể. Cao họ loại các đại nhân nếu là bởi vậy bị thương, vậy coi như quá không có lời rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Nhiên ánh mắt bình tĩnh. Thật giống ngày hôm nay phát sinh tất cả, đều không có quan hệ gì với hắn một dạng. Hắn rất tốt mà giải thích khán giả cái từ này hàm nghĩa. Thành thật mà nói, Ấn Phương phản ứng, cũng ở trong dự liệu của hắn. Người bình thường mệnh, ở Ấn Phương xem ra, mãi mãi cũng chỉ là một con số. City of Seo Ma Sơn chiến dịch trước sau, những kia những kẻ đã được lợi, tốt xấu còn có thể làm một lần mặt mũi công trình. Có thể Ấn Phương lại liền người khác đưa tới trong tay nội khố đều lười phải nắm lấy. Mọi người xưa nay đều không phải bạn đường. Tiên tri, ngồi ở bên tay phải của Mã Nhiên một tên tráng hán da trắng tiến đến bên cạnh hán. Hạ thấp giọng, hỏi, Leonard Baholi chết, ngươi đã sớm báo trước đến chứ? Ngươi quá bình tĩnh rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.